Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1502, Táng Thần Cốc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, cách mỗi 3 năm, xương trắng sẽ tự động biến mất một ngã thời gian là 12 canh giờ. Không nhiều không ít đến lúc đó có người sẽ mạo hiểm tiến vào thăm dò. Hết lần này tới lần khác thời gian quá ngắn, Táng Thần Cốc lại quá lớn. Rất nhiều người đều cho tiến vào chỗ sâu đều không công mà lui. Cho dù là tứ đại tông phái bên trong nhân vật, cũng không có mấy người có thể làm được đến. Một ngày này, bị định là Táng Thần Cốc mở ra ngày. Khó trách có cách nói, cái này bộ dáng, thời gian liền muốn trì hoãn. Mặc Liên Thành kế hoạch đã định là trong một tháng đem thánh địa hủy. Hôm sau sáng sớm, Mặc Liên Thành chuẩn bị một phen, liền xuống lầu. Dưới lầu muốn tìm điểm có thể ăn đồ vật. Thật đúng là không dễ, lão đầu đều không biết đi nơi nào, toàn bộ khách sạn đều không cái quản sự. Hắn vừa bước ra khách sạn, tại đối diện một gian quán rượu nhỏ, liền có người nở nụ cười hướng hắn phất tay. Nơi này, huynh đệ, Hiểu An so với hắn thức dậy sớm hơn, Mặc Liên Thành nhìn thấy, cười cười cũng đi lên, mà Hiểu An đã phân phó trong tiệm lão bản thêm bát đũa. Trên bàn điểm mấy dạng món ăn, còn có một mâm lớn mì xào. Mặc Liên Thành cũng không khách khí, bát đũa đưa ra hắn liền bắt đầu ăn. Lại nói, thánh địa những ngày ăn, chẳng lẽ ngoại giới còn sẽ mỗi ngày đưa tới. Những người này cũng là tứ đại tông phái, trong thành có chút chủ cửa hàng muốn khai thác xử lý hàng hóa, nửa năm có thể hướng thánh địa thân thỉnh một lần, thời gian bình thường là 3 ngày. Hơn nữa, không phải là cái gì người đều cho tại thánh thành mở cửa hàng, còn muốn đi qua nghiêm ngặt xét duyệt. Những cái kia qua 6 năm không muốn rời đi người, liền sẽ nghĩ biện pháp lưu lại. Mở tiệm cũng là không sai biện pháp, Hiểu An biết được thật nhiều. Lão đầu kia gian khách sạn nhỏ, nghe nói hắn đã mở mấy chục năm, sinh ý không có làm bao nhiêu cũng lười quản lý. Mục đích liền là muốn lưu ở thánh địa tu luyện. Mặc Liên Thành từ Hiểu An trong miệng, biết rõ không ít. Những này, là cái kia trưởng lão nói cho ngươi. Đúng vậy à, các trưởng lão rất chiếu cố ta. Hiểu An thuận miệng đáp lời. Lúc này, Mặc Liên Thành nói, lão bản, hiện tại chuẩn bị cho ta 20 cái thịt bánh bao, đóng gói. Tốt, khách quan chờ một lát, lên tiếng, là một cái thanh tú động lòng người nữ hài tử, lớn lên không tính phi thường xinh đẹp, nhưng vô cùng đáng yêu, cười rộ lên khóe miệng hai bên còn có một cái lúm đồng tiền nhỏ. Ánh mắt của nàng lấp lánh mà nhìn qua Mặc Liên Thành liếc mắt, nét mặt vui cười. Lại một hồi liền đem bánh bao dùng lá sen bọc lại đưa tới, để lên bàn. Vị đại ca ca này, ngài bánh bao tới, Mặc Liên Thành bàn tay trắng nõn vung lên qua, bánh bao liền biến mất, tiến vào không gian thạch bên trong. Hắn không thấy nữ hài tử liếc mắt, chờ nữ hài tử quay người có chút không bỏ rời đi, Hiểu An cứ vui vẻ. Huynh đệ, ngươi nhặt được, cái gì, Mặc Liên Thành mê hoặc, ngươi từ khách quan, thăng cấp làm đại ca ca. Tốt một cái xinh đẹp tiểu muội muội nha. Hiểu An trêu chọc, nháy mắt ra hiệu vẻ mặt mập mờ. Mặc Liên Thành bình tĩnh đũa hơi động, trong đĩa một miếng thịt liền bay lên, vừa vặn ngăn chặn Hiểu An còn muốn nói chuyện miệng. Hắn có thể không cho phép Hiểu An con hàng này nói lung tung cái gì. Nếu là đàn nhi hiểu lầm, đau đầu vẫn là hắn. Đồ vật không đủ ăn, Hiểu An cũng lại muốn một đĩa bánh bao. Huynh đệ, ngươi chuẩn bị nhiều như vậy bánh bao làm gì? Nghĩ ra thành dạo chơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành tùy tiện tìm lý do qua loa sự tình. Ngươi thì sao, ta muốn đem hôm qua đồ vật đều cầm lấy đi đổi thành huyền thạch, lại tiến vào Cửu Tiêu Tháp tu luyện. Ngươi muốn tìm ta liền đi Cửu Tiêu Tháp, không đem huyền thạch tu luyện sạch, ta là sẽ không đi ra. Hiểu An lời này rất chân thành, nói lúc còn quay đầu nhìn tới thánh thành trung ương phương hướng, một mặt khát vọng. Cách chương.